Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 1278, đáng sợ tiện khô lâu. Bản tổ mới không phải khôi lỗi, ngao ngao ngao, cả nhà ngươi là khôi lỗi, ngươi tổ tông 90.999 đời tất cả đều là khôi lỗi. Bản tổ muốn đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Ngày ngày soạt cái bô, ngoặc kép, hư không bên trong, tiện khô lâu nghe đến lời này, trên mặt lập tức vô cùng phẫn nộ. Ếch, Tần Vân, quay mặt qua chỗ khác, đáng giận, Bát Kỳ lão tổ, mặt trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ, đưa hắn luyện chế thành khôi lỗi, ngày ngày soạt cái bô. Đây quả thực là đối với hắn trần trụi nhục nhã. Không đem hư không bộ xương khô này đánh nát, vậy hắn cũng không phải là Bát Kỳ ma thần. Cho ta nghiền nát hắn. Gầm thét một tiếng, Bát Kỳ lão tổ trong mắt âm toàn khôn cùng. Đối với hư không ba cỗ khôi lỗi, Bát Kỳ lão tổ trong lòng hết sức tự tin. Đây chính là Hắc Ám đại đế ban thưởng cho hắn. Hắn dám khẳng định, tiếp xuống Tần Vân cùng tiện khô lâu cũng sẽ ở cái này khôi lỗi hạ hóa thành phấn vụn. Giống giống, ba cỗ khôi lỗi, toàn bộ đều hướng này tiện khô lâu nhào tới. Hư không bên trong, tiện khô lâu trong nháy mắt, mạo hiểm vô cùng, ba bộ có thể so với tầng 20 phía trên đế tổ cường giả. Này trình độ đáng sợ, thật sự võ đế tôn khởi động 13 ma thần đại trận, còn muốn đáng sợ hơn vô số lần. Ngao ngao gào, hư không bên trong, tiện khô lâu cũng quái kêu lên. Này tiện đồ vật, Tần Vân, hít sâu một hơi, Tần Vân thời gian chuyển luân bên trong. Hoàng kim cốt đã run rẩy lên, chỉ cần tiện khô lâu gặp nguy hiểm, Tần Vân sẽ không chút do dự. Khởi động hoàng kim cốt, lần trước toàn lực mở ra thiên đế tay trái, Tần Vân thương thế trên người đã triệt để khôi phục. Không chỉ như thế, Tần Vân thần hồn kim thân ngược lại tăng cường không ít, 89,000 trượng thần hồn kim thân. Tần Vân thần hồn kim thân khoảng cách 90.000 trượng cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Đừng nhìn này thần hồn kim thân chỉ có mấy ngàn trượng khoảng cách, nhưng này mấy ngàn trượng khoảng cách đủ để cho Tần Vân đối hỗn độn lực lượng trường khống tăng lên một cái cấp bậc. Nếu là lần nữa thi triển hỗn độn lực lượng, Tần Vân so với lần trước tuyệt đối phải nhẹ nhõm không ít. Ba cái nát đồ vật cũng muốn làm bị thương bản tổ, thật sự là hài hước. Quỳ xuống. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong tiện khô lâu đột nhiên nộ quát to một tiếng. Sau một khắc, chỉ gặp hắn vừa sải bước ra, lập tức một cước rơi vào một đầu khôi lỗi trên thân. Giống giống, cái này khôi lỗi toàn thân ma khí chấn động, cái kia hung hãn bộ dáng để cho người ta trong lòng run sợ. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Giống giống, chỉ thấy này cỗ khôi lỗi phảng phất là nhận lấy vô cùng đáng sợ công kích. Cái này khôi lỗi trên mặt dữ tợn vô cùng, thân thể của hắn càng là hướng trên mặt đất quỳ xuống tới. Cái này, Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút, Bát Kỳ lão tổ cũng ngây ngẩn cả người. Một câu quỳ xuống, cái này khôi lỗi thật muốn quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, ngoặc kép. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong từng đảo như tiếng sấm thanh âm vang lên, cái kia lần lượt từng bóng người phảng phất rơi vào lòng của mọi người khảm bên trên. Mọi người chỉ cảm thấy thần tâm đều điên cuồng run rẩy lên. Thật mạnh, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, vừa rồi cái kia một đảo quát lạch âm thanh, liền Tần Vân cái kia tiếp cận với 9 vạn trượng thần hồn kim thân đều run rẩy một cái. Tiện khô lâu thực lực lần nữa vượt ra khỏi Tần Vân đoán trước. Ngao ô, phanh phanh phanh, ba đạo va chạm kịch liệt tiếng truyền đến. Chỉ thấy ba cỗ khôi lỗi trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ba cỗ khôi lỗi càng đem đầu đều thấp xuống, phảng phất không dám nhìn hư không tiện khô lâu. Thật quỳ xuống, quá mạnh, chấm ngoặc kép, từng đạo kinh hách ánh mắt, nhìn xem hư không, Tần Tông đám người, trong mắt càng là mừng như điên. Cái kia đáng sợ ba cỗ khôi lỗi, tại thời khắc này, vậy mà thật quỳ xuống. Khí tổ, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói. Tần Vân trong lòng, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Này ba cỗ khôi lỗi, đó cũng đều là có thể so với tầng 20 phía trên tuyệt thế đế tổ. Cho dù là Tần Vân bản thân, muốn trấn áp này ba cỗ khôi lỗi, cũng tuyệt đối không thoải mái. Thần phục, hư không bên trong, tiện khô lâu thanh âm lạnh lùng, vang lên lần nữa, ngao ngao gào, ba cỗ khôi lỗi, toàn bộ nằm trên đất, bộ dáng kia, hết sức dịu dàng ngoan ngoãn, đến mức hư không bát kỳ lão tổ, vẻ mặt soạt ảm đạm vô cùng. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm giác mình cùng ba cỗ khôi lỗi liên hệ, trực tiếp biến mất. Này ba cỗ khôi lỗi đã thoát ly hắn trưởng khống. Cái này sao có thể? Bát kỳ lão tổ trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Hắc ám đại đế không phải nói, này ba cỗ khôi lỗi đủ để quét ngang toàn bộ Hoa Hạ đế quốc sao? Vì sao trực tiếp bị một bộ xương khô trấn áp xuống rồi? Điều đó không có khả năng. Đây là giả, khẳng định là giả. Ba ba ba. Bát kỳ lão tổ bốn cái tay, đối với mình tám cái mặt, trực tiếp quăng mấy chục bàn tay. Tại thời khắc này, vị này bát kỳ lão tổ tựa hồ còn chưa tin. Ba cỗ khôi lỗi, tại sao lại thần phục tại tiện khô lâu trong tay? Một màn này, không ngừng bát kỳ lão tổ, liền Tần Vân, trong lòng cũng chấn động vô cùng. Tiện khô lâu thủ đoạn, quả nhiên đáng sợ. Ba cỗ khôi lỗi, giết hắn cho ta, giết hắn. Bát kỳ lão tổ cuối cùng lấy lại tinh thần, cái này người đứng tại hư không khàn cả giọng giống giận. Tại thời khắc này, thân thể của hắn lại run rẩy lên. Ba cỗ khôi lỗi đều thần phục, cái kia kết cục của hắn có thể nghĩ. Giết ta. Tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy ngạo kiều ngồi tại một cỗ khôi lỗi trên bờ vai, nhìn xem bát kỳ lão tổ. Tiện khô lâu trong mắt tràn đầy trào phúng. Về sau ngươi liền gọi đại ngốc, ngươi gọi hai ngốc, ngươi gọi ba ngốc. Tiện khô lâu chỉ ba cỗ khôi lỗi âm thanh lạnh lùng nói. Giống giống. Ba cỗ khôi lỗi phảng phất nghe hiểu, vậy mà hướng tiện khô lâu nhẹ gật đầu. Lập tức từng cái cung kính, đứng ở tiện khô lâu bên người. Không đúng, đây là ba cỗ khôi lỗi khác biệt. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Tại thời khắc này, hư không ba cỗ khôi lỗi vẫn là bộ dáng lúc trước, nhưng Tần Vân lại cảm giác được khác biệt, phảng phất là bọn hắn có được một chút bản chất cải biến. Cái kia là sinh mệnh, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Ba cỗ khôi lỗi xác thực biến, cùng bắt đầu so sánh. Tại thời khắc này, này ba cỗ khôi lỗi đã có được sinh mạng, phảng phất bọn hắn không còn là khôi lỗi, mà là ba cái sinh mạng thể. Chân chính luyện khí là sáng tạo hoàn mỹ sinh mệnh. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, kiếp trước Tần Vân cũng học qua luyện khí, mặc dù luyện khí trình độ không được tốt lắm, nhưng Tần Vân lại từng tại một bản thượng cổ luyện khí chi pháp bên trên thấy được câu nói này. Chân chính luyện khí, luyện chế cho tới bây giờ đều không phải là tử vật. Trách không được tiện khô lâu mới vừa nói hắc ám đại đế luyện chế thô giáp vô cùng. Bởi vì hắc ám đại đế vô phương ban cho này ba cỗ khôi lỗi sinh mệnh, mà tiện khô lâu có thể làm được. Đại ngốc, đưa hắn chộp tới. Hư không bên trong, tiện khô lâu chỉ bát kỳ lão tổ, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Giống, theo tiện khô lâu lời này, Một cỗ khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức vừa sải bước ra, chỉ gặp hắn duỗi ra một cái tay, bắt lại Bát Kỳ lão tổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.